HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 12 giờ 12, thu giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lễ Giáng sinh trước một ngày đêm bình an, Claire mới cùng cha mẹ cùng nhau từ nước Pháp lại đây. Grab trang viên khó được tụ tập nhiều người như vậy, rất là náo nhiệt, cùng người nhà cùng nhau vượt qua lễ Giáng sinh sau. Patrick một người tới rồi áo Grab trang viên. Ở nhà dưỡng tiểu tinh linh dẫn dắt hạ tới rồi Nermangat. Giáng sinh vui sướng. Tiên sinh. Patrick ôm mang cho tiên sinh lễ vật thẳng đến đỉnh tầng. Gặp được đang ngồi ở ghế trên đọc sách Keller đặc Grindelwald. Giáng sinh vui sướng. Khăn đặc. Nhìn dáng vẻ ngươi vượt qua một cái không tồi học kỳ. Grindelwald thực bình tĩnh mà phiên thư. Đúng vậy. Tiên sinh. Hogwarts là sở không tồi trường học. Patrick hưng phấn mà trả lời. Đại khái bởi vì Nermangat quá mức yên tĩnh. Vừa đến nơi này Patrick nói biến nhiều không ít. Không ngừng cùng Grindelwald liêu khởi hắn ở Hogwarts nhìn thấy nghe thấy. Dumbledore giáo thụ vẫn là thực thích kẹo. Ta nhìn đến quá rất nhiều lần Snape giáo thụ tự cấp hắn ngao chế phòng sâu răng ma dược. Tiên sinh, Hogwarts tác nghiệp quá nhiều. Ma dược khóa muốn viết vài phân luận văn. Bất quá để cho người buồn bực vẫn là hắc ma pháp phòng ngự khóa. Kỳ lạc giáo thụ đầy người xú tỏi vị. Cả ngày dùng một cái màu đỏ tím sắc khăn trùm đầu bao vây chính mình đầu. Có một ngày hắn trải qua ta bên cạnh ta còn nghe thấy được hư thối xú vị. Patrick hồi tưởng khởi cái loại này hương vị tức khắc sắc mặt tái nhợt. Sinh lý tính mà muốn buồn nôn. Đánh bại Voldemort chúa cứu thế Harry Potter. Hắn cùng ta một bậc, bị phân ở Gryffindor, đáng tiếc chúng ta quan hệ không tốt lắm. Nghe nói hắn biến hình thuật cùng ma chú học cũng không tệ lắm. Nhưng là ma dược rối tinh rối mù, luôn là bị Snape giáo thụ dùng các loại lý do khấu phân. Patrick nghĩ đến đâu giảng đến nơi nào? Gần nhất Potter bọn họ đang tìm kiếm Nick Lạc Mai là ai? Nói thực ra trừ bỏ ma pháp thạch ta không thể tưởng được bọn họ vì cái gì tìm Nick Lạc Mai. Nick Lạc Mai, Grindelwald tới điểm hứng thú. Hắn buông xuống thư nhìn Patrick. Đúng vậy, tiên sinh, Potter bọn họ là đang tìm kiếm Nick Lạc Mai. Patrick đôi mắt nhìn thẳng Grindelwald. Hắn có sinh ra đã có sẵn thấy rõ lực cùng nhạy bén trực giác. Nói cách khác. Hắn có được trở thành một cái nhà tiên tri bẩm sinh điều kiện. Ta tưởng, có thể cùng chúa cứu thế nhắc lên quan hệ chỉ có Voldemort. Cho nên, là Voldemort, là hắn yêu cầu ma pháp thạch trường sinh bất lão trợ hắn sống lại. Đối mặt Grindelwald, Patrick rốt cuộc có thể đem hắn trong lòng phỏng đoán nói ra. Sống lại thạch là ni nhưng Lạc Mai bảo mệnh thủ đoạn. Nhìn dáng vẻ cái kia lão bất tử rốt cuộc không muốn sống nữa. Grindelwald không chút nào che giấu hắn đối với cái này truyền kỳ luyện kim thuật sư chán ghét. Tiên sinh, nếu Voldemort trở về, đầu tiên phải đối phó chính là Dumbledore giáo thụ cùng chúa cứu thế. Patrick tiếp tục nói, Grindelwald phát ra khinh thường mà tiếng cười nhạo. Dumbledore nội tâm cường đại đến tử vong đều không thể đánh bại hắn. Voldemort điểm này thủ đoạn nhỏ đã sớm bị hắn xem thấu. Patrick cũng là như vậy cho rằng. Hắn từ nhỏ liền biết Albus Dumbledore là cái phi thường lợi hại người. So với Slytherin rất nhiều người cho rằng Dumbledore chỉ là cái ái đồ ngọt điên lão nhân. Patrick càng nguyện ý tin tưởng Dumbledore hành động có chính hắn mục đích. Tiên sinh, ta có một ít về biến hình thuật cùng đại não phong bế thuật vấn đề. Voldemort sự tình cùng chính mình không có quá nhiều quan hệ. Patrick thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ. Ngược lại hướng Grindelwald thỉnh giáo vấn đề. Patrick ở Nermangard đợi cho tới gần khai giảng mới niệm niệm không tha mà rời đi. Grindelwald đối hắn mà nói là đặc thù. Hắn không chỉ là Patrick giáo phụ. Cũng là ân nhân cứu mạng cùng lịch duyệt phong phú lão sư. Là hắn phi thường sùng bái đối tượng. Mang theo một đống đến trễ quà Giáng sinh, Patrick bước lên xe lửa. Ở Slytherin nhóm chờ mong mà ánh mắt đưa cho bọn họ. Nước Pháp hoa oải hương nước hoa cùng trân châu đen vòng cổ. Thực không tồi lễ vật. Patrick, cảm ơn ngươi. Panji gấp không chờ nổi mà mở ra lễ vật, hưng phấn mà ôm lấy Patrick. Ta đưa cho ngươi lễ vật bị gửi tới rồi trường học. Nhớ rõ đi hủy đi. Ngồi ở một bên Draco lười biếng mà dương mắt. Đối bọn họ đến trễ lễ vật ôm lấy khinh thường. Patrick chính là ở lễ Giáng sinh đưa cho hắn quà Giáng sinh. Trực tiếp gửi tới rồi Malfoy trang viên. Một fan mới nhất khoản phi thiên cái chổi quang luân 2000. Xe lửa lôi kéo Thu Giả bọn học sinh tới Hogwarts. Lần này năm nhất học sinh rốt cuộc không cần ngồi thuyền đi Hogwarts lâu đài. Bọn họ cùng mặt khác niên cấp học sinh cùng nhau ngồi xe ngựa đi trường học. Hogwarts xe ngựa có một phong cách riêng. Kéo xe thế nhưng là bị vu sư cho rằng bất tường đêm kỳ. Đêm kỳ loại này ma pháp động vật chỉ có chính mắt chứng kiến quá tử vong nhân tài có thể nhìn đến. Mà ở những người khác trong mắt còn lại là trống không một vật. Thế nhưng là đêm kỳ. Patrick có chút kinh ngạc. Patrick, người có thể thấy nó. Goi mập mạp trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Không, chỉ là suy đoán. Patrick cười cười. Một cái long trọng tiệc tối chúc mừng bọn học sinh trở về sau. Bắt đầu rồi tân học kỳ. Draco vẫn là thực thích trò đùa dai. Mới vừa khai giảng không lâu hắn liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu tân động tác. Lúc này đây hắn đối Neville Longbottom dùng khóa chân ma chú. Cái này làm cho hắn ở trước mắt bao người tung tăng nhảy nhót mà rời đi. Đưa tới cười vang, mới vừa khai giảng không lâu chính là quyết định thi đấu. Lần này là Gryffindor đánh với Hufflepuff. Thiên còn có chút âm lãnh. Patrick không quá tình nguyện nhưng vẫn là bị Draco kéo đi trên sân thi đấu. Dọc theo đường đi Draco đều ở nhắc mãi Gryffindor xuẩn sư tử nói không chừng sẽ bị đám thùng cơm đánh đến thảm bại. Bất quá ở Patrick xem ra này hiển nhiên không quá khả năng. Trận thi đấu này tới xem người không có thượng một hồi nhiều. Hiển nhiên mọi người đều cho rằng Hufflepuff không hề phần thắng. Mới vừa bước lên khán đài, Patrick liền ở Gryffindor trong đội ngũ thấy được Harry Potter mấy người. Cùng hắn đi cùng một chỗ Draco đương nhiên cũng thấy được. Hắn đi đến đang ở nói chuyện ba người sau lưng. Thọc thọc Potter cùng Weasley đầu. Hai người ai u một tiếng quay đầu lại. Phát hiện là Draco sau trên mặt lập tức biểu hiện ra chán ghét bộ dáng. Malfoy, người muốn làm gì? Potter căm giận mà hô to. Nga, ngượng ngùng Potter, không thấy được ngươi ở đằng kia. Draco nhếch miệng giả cười. Ngươi biết bọn họ như thế nào vì Gryffindor tuyển đội viên sao? Draco làm mặt quỷ. Bọn họ chuyên chọn những cái đó kẻ đáng thương. Giống Weasley, nghèo đến leng keng vang. Đúng rồi, ngươi bổn ứng gia nhập bọn họ đội ngũ. Longbottom, bởi vì ngươi không đầu óc, còn có đáng thương không ra Potter. Neville Longbottom đỏ lên mặt xoay đầu tới đối mặt Draco. Ta so 12 cái ngươi thêm ở bên nhau đều cường. Malfoy, hắn lắp bắp mà nói. Draco cười lớn, liền Patrick nhịn không được bởi vì Longbottom những lời này cười ra tiếng tới. Một bên Weasley phẫn nộ mà nói. Neville, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Longbottom, người biết không, nếu đầu óc là vàng nói, người sẽ so Weasley càng nghèo. Ta tưởng ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Draco kéo trường thanh âm trào phúng nói. Ta cảnh cáo ngươi. Malfoy, ngươi còn dám nói một câu. Harry Potter cắn chặt răng. Còn chưa chờ hắn nói xong, John Weasley liền hướng Draco nhào tới. Một phen nhéo Draco cổ áo muốn đem hắn ném tới trên mặt đất. Bất quá hắn hiển nhiên xem thường Draco cái này đại thiếu gia sức lực. Draco nắm Weasley tay uốn éo đẩy. Hắn liền chật vật mà té ngã trên mặt đất. Bất quá ở ngay lúc này, Harry Potter đột nhiên xông lên đi. Dùng hắn cả người thân thể trọng lượng đẩy ngã Draco. Weasley nhân cơ hội lật qua thân ngăn chặn Draco làm hắn không có biện pháp rút ra ma trượng. Mà đứng ở một bên Neville Longbottom tắc khó được cơ trí một hồi. Chạy đến Patrick trước mặt rút ra ma trượng đối với hắn. Ngăn trở hắn qua đi hỗ trợ. Trường hợp nháy mắt bắt đầu hỗn loạn. Draco bị Weasley đè nặng chiều trên mặt tấu một quyền. Bất quá ngay sau đó Weasley cùng Potter đều bị Draco bắt lấy thời cơ tấu vài cái. Thoạt nhìn Draco dùng sức lực còn rất đại, Weasley đều mau biến thành đầu heo. Patrick trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đơn giản thô bạo đánh nhau. Nhìn trên mặt đất lăn thành một đoàn ba người. Patrick hít sâu một hơi, bay nhanh mà niệm ra. Hết thảy thạch hóa. Sau đó dùng ma trượng chỉ vào hắn Longbottom. Đang chuẩn bị đánh Draco một quyền, Potter cùng với bị Draco ấn ở trên mặt đất trọng điểm chiếu cố Weasley đều cứng còng ngừng lại. Đủ rồi, Draco. Patrick giữ chặt con tưởng xuống tay Draco. Dùng ma trượng đối với há hốc mồm Hermione Granger. Granger, đem bọn họ ba cái mang đi đi. Hermione Granger mặt đều đỏ lên. Nàng thở phì phì mà giải trừ ba người trên người ma chú. Trừng mắt nhìn Draco cùng Patrick liếc mắt một cái đem Potter ba người mạnh mẽ kéo đi. Patrick thở dài một hơi. Nhịn không được phun táo. Draco, vì cái gì ngươi vừa thấy đến Potter cùng Weasley liền biến thành một cái ấu trĩ bảo bảo. Draco nhấp miệng không nói lời nào. Hiển nhiên như vậy chật vật là hắn không có đoán trước đến. Màu xám bạc đôi mắt hung hăng nhìn Potter bọn họ rời đi phương hướng. Đương nhiên, đối với Patrick châm chọc Draco cũng biểu hiện thật sự không vui. Cho nên một cái buổi chiều hắn đều tức giận mà không lại cùng Patrick nói một lời. Giải nghiệm đọc R. Hiện số 1 I U N N. Tương tự trò khôi hài thường xuyên ở Draco cùng Harry Potter chi gian phát sinh. Hai người như là như vậy kết thù giống nhau xem đối phương không vừa mắt. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Tuy rằng khoảng cách khảo thí còn có hơn 2 tháng. Nhưng các giáo sư tựa hồ cảm thấy hẳn là làm bọn học sinh nhận thức đến khảo thí tầm quan trọng. Cho nên ở ngắn ngủi lễ phục sinh kỳ nghỉ, Patrick bọn họ đạt được một đống lớn bài tập ở nhà. Cảnh này khiến Patrick cùng Draco không thể không an an phận phận mà đãi ở phòng tự học học tập. Như vậy tốt đẹp thời tiết lại muốn ở thư viện làm bài tập. Patrick buông bút ngẩng đầu, xoa xoa có chút toan trướng thủ đoạn. Ngồi ở đối diện Draco đang ở viết ma pháp sử tác nghiệp. Hoa lệ hoa thể ở tấm da dê thượng bay nhanh họa ra. Draco bên cạnh quán một quyển biến hình khóa bút ký. Ở hắn viết luận văn đồng thời còn có thể nhất tâm nhị dụng mà liếc thượng vài lần. Patrick cảm thấy Draco kỳ thật thực thông minh. Hắn có thể nhất tâm nhị dụng. Hơn nữa trí nhớ rất mạnh. Thứ gì chỉ cần xem qua một lần hắn là có thể đủ nhớ kỹ. Draco động thủ năng lực cũng rất mạnh. Ma dược cùng ma chú khóa hắn luôn là giáo thụ khích lệ điển phạm. Patrick không chút nghi ngờ nếu Draco có thể nghiêm túc nghiên cứu ma dược. Như vậy hắn vô cùng có khả năng trở thành cùng Snape giáo thụ giống nhau ưu tú ma dược đại sư. Grindelwald đã từng nói qua, Patrick khả năng trở thành một cái kiệt xuất dự ngôn sư. Ma chú đại sư hoặc là biến hình thuật đại sư. Nhưng hắn rất khó trở thành một cái ưu tú ma dược đại sư. Patrick khi còn nhỏ bởi vì ma lực quá cường mà bạo động quá. Tuy rằng ở Grindelwald dạy dỗ khống chế hạ ma lực bình tĩnh đi xuống. Nhưng muốn tinh tế khống chế lên vẫn là rất khó. Mà ma dược chế tác yêu cầu vừa lúc chính là rất nhỏ tinh chuẩn ma lực khống chế. Đối với Patrick tới nói, phối trí đồng dạng ma dược hắn muốn so người khác tiêu phí càng nhiều tinh lực đi cố ý khống chế ma lực. Cho dù Patrick thích ma dược, hắn cũng không thể không thừa nhận hắn ở phương diện này không có gì thiên phú. Ngay cả Grindelwald dạy hắn ma dược, chủ yếu mục đích cũng không phải vì làm hắn ở phương diện này xuất sắc, mà là vì rèn luyện hắn đối ma lực tinh tế khống chế. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, nơi này có cái đầu heo Draco. Cách chương.